Chương 269, vốn gốc. Gió êm dịu chấn nhỏ, Giang Nam thư sinh, không nghĩ tới, ngươi thực sự tới rồi. Long Thiên híp mắt nói rằng, chung quanh cung tiễn thủ, ma pháp sư toàn bộ vận sức chờ phát động, thích khách nghề nghiệp người chơi càng là tiến nhập ẩn thân trạng thái hoặc là né tránh, tùy thời cho Giang Nam một kích chí mạng. Nhìn Long Ngọc, Giang Nam cười nhạt, ta qua đây thì như thế nào chẳng lẽ, ngươi cho rằng cái chỗ này có thể lưu được ở ta giọng nói chuyện, không chút nào đem cái này 1 triệu người để vào mắt. Ở cái giai đoạn này thậm chí là hậu kỳ, cũng không có người nói như vậy. Lời này, thật sự là quá càn rỡ. Chung quanh người chơi nghe được Giang Nam nói phía sau, được kêu là một cái phẫn nộ. Tuy là ngươi là treo bức, thế nhưng, ngươi cũng mắt mù 007 nha hiện ở loại tình huống này, là ai cho ngươi dũng khí, nói ra lời như vậy. Long Thiên cũng là thần tình cứng đờ, Giang Nam thư sinh cuồng vọng hắn là biết đến. Chỉ bất quá, cuồng vọng như vậy vẫn là vượt quá Long Thiên dự liệu. Thậm chí còn, cái này đã không thể xem như là cuồng vọng mà là, náo tàn 1 vs 100 vạn, nhất định chính là một hồi ác ngộng. Mặc dù, cái này 1 triệu người một số có thể tham gia chiến đấu nhân số, không phải rất nhiều chủ yếu là quá chen chúc, vây không tới. Giang Nam thư sinh, lấy thực lực của ngươi mà nói, ngươi thật sự là có rất nhiều chân quý tiêu hao đạo cụ. Bất quá, lúc này đây ta cũng có chuẩn bị. Long Thiên nhìn Giang Nam, mang trên mặt tự tin mãnh liệt, ngày hôm nay, ta muốn chứng minh cho thế nhân xem, ngươi Giang Nam thư sinh bất diệt thần thoại, là thế nào bị phá vỡ. Đối với Long Thiên lời nói, Giang Nam không chút sức mẻ, phải vậy ta còn thực sự là mong đợi đấy. Giang Nam biểu hiện càng là bình tĩnh, Long Thiên thì càng khó chịu. Long Thiên muốn thấy được là, Giang Nam bối rối thậm chí là cầu xin tha thứ dáng dấp. Giang Nam bình tĩnh thong dong, làm cho Long Thiên nội tâm căn bản cũng không có cao cao tại thượng cảm giác thỏa mãn. Hành Long Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, ngươi đã muốn chết như vậy, ta để ngươi biết một chút về. Nói xong, Long Thiên trong tay xuất hiện một tấm ma pháp quyển trục. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh, sùng vật cả lì ẩn cùng với sùng vật hương hương, chịu đến phong ma quyển trục ảnh hưởng, bất luận cái gì kỹ năng không cách nào sử dụng. Thời gian kéo dài, 10 phút. Giang Nam, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phía sau, Giang Nam mí mắt khơi một cái, có lầm hay không, lại là phong ma quyển trục loại này quyển trục số lượng, có nhiều như vậy sao? Giang Nam nghĩ lầm rồi, phong ma quyển trục, số lượng nhiều không chỉ có không nhiều lắm, ngược lại là ít lại càng ít. Long Thiên vì Giang Nam, sưu tập rất nhiều vật tiêu hao. Đáng tiếc là, phong ma quyển trục cứ như vậy một tấm. Phải biết rằng, phong ma quyển trục không những được phong ma người chơi còn có thể phong ma quái vật. Dùng để đối phó quái vật nói, là một đại sát khí a. Bất đắc dĩ là, Giang Nam cùng Long Thiên giữa cừu hận giá trị quá lớn. Long Thiên lựa chọn cho Giang Nam khiến cho phong ma quyển trục đối với cả lì ẩn cùng hương hương thần thú cấp bậc phẩm cấp mà nói là vô hiệu. Làm gì được, thần thú có chủ nhân sau đó này đầy chủ nhân đẳng cấp là phán định. Giang Nam trúng chiêu sau đó, cả lì ẩn cùng hương hương tất cả đều trúng chiêu. Không có chút nào do dự, Giang Nam đem cả lì ẩn cùng hương hương bỏ vào sùng vật bên trong. Lúc này, các nàng không thể giúp chính mình bất luận cái gì vội vàng. Nếu như vậy, chẳng đem các nàng thu tương đối ổn thỏa. Phong ma quyển trục, chỉ là hạn chế Giang Nam sử dụng kỹ năng mà thôi. Giang Nam thư sinh, ngươi cho rằng như vậy thì xong chưa? Ở Giang Nam ánh mắt nghi hoặc bên trong, Long Thiên khỏe miệng hôn nhẹ, ta đã nói rồi, lấy thực lực của ngươi, nhất định sẽ có rất nhiều không muốn người biết tiêu hao đạo cụ. Vì vậy vì đối phó ngươi, ta đây một lần nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Lúc nói chuyện, Long Thiên lần nữa lấy ra một tấm ma pháp quyển trục, kiên quyết sử dụng. Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến linh cấp quyển trục không gian cầm cố ảnh hưởng, bất luận cái gì truyền tống đạo cụ không cách nào sử dụng. Hiệu quả thời gian kéo dài, 10 phút. Giang Nam, không gian cầm cố. Giang Nam ánh mắt cả kinh, đây là cái gì quỷ? Giang Nam sở dĩ không sợ phong ma quyển trục, chỗ dựa lớn nhất chính là di động trong nháy mắt dược tề, không bình thường truyền tống đạo cụ, một khi bị cắt đứt sẽ mất đi hiệu lực. Di động trong nháy mắt dược tề bất đồng, ở tùy ý dưới trạng thái Giang Nam cũng có thể sử dụng. Hơn nữa, có thể truyền tống đến tùy ý chính mình đi qua địa phương. Di động trong nháy mắt dược tề, mới là Giang Nam chỗ dựa lớn nhất. Nhưng là linh cơ quyển trục không gian cấm xuất hiện, triệt để làm cho Giang Nam lâm vào tuyệt vọng bên trong A, di động trong nháy mắt dược tề sử dụng thất bại. Ken, di động trong nháy mắt dược tề thất bại. Ken, Giang Nam không ngừng sử dụng, bên hai truyền đến thất bại thanh âm nhắc nhở. A Cấp ha ha Long Thiên phá lên cười, nhìn Giang Nam thư sinh chậm lo lắng nói, đệ nhất thế giới cao thủ Giang Nam thư sinh, lúc này đây, ta muốn nhìn ngươi làm sao còn bảo trì ngươi bất bại thần thoại. Long Thiên dứt lời dưới, bên người Long Ngũ vội vàng đứng dậy, toàn thể chuẩn bị, cung tiễn thủ cùng ma pháp sư tiến hành không khác biệt công kích, đánh chết Giang Nam thư sinh nhân thưởng cho kim tệ 5 triệu Long Ngũ thưởng cho vừa ra, chung quanh người chơi dồn dập kích động 5 triệu kim tệ. Đầy đủ bọn họ an ổn sống hết đời. Mặc dù không là đại một, nam giàu, đại quý, so với cuộc sống bây giờ phải tốt hơn nhiều. Ra lệnh một tiếng, khoảng cách tương đối gần người chơi dồn dập bắt đầu công kích. Đạo cụ bi phong, kỹ năng bi phong nếu như phổ thông người chơi, đã sớm đứng tại chỗ chờ chết. Bất quá, đối với Giang Nam mà nói sự tình còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Giang Nam thuộc tính vẫn còn ở, chẳng qua là không thể sử dụng kỹ năng và di động trong nháy mắt chất thuốc mà thôi. Không trung xuất hiện hàng trăm hàng ngàn vệt cung tiễn cùng ma pháp công kích, trên không trung đan vào mà đến đủ mọi màu sắc công kích, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Chân mày đông lại một cái, Giang Nam trong tay xuất hiện một cái quả thực ghi chú, vong du chi 7 tuổi tiểu chính thái 18 sách mới, mọi người có thể đi chống đỡ một lớp.